mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, đoạt quyền 12, Hạ Nguyên nghe xong, thu hồi nhìn chằm chằm Thực Nhân hoa mắt, quay đầu nhìn hắn một hồi lâu, sau đó ha ha nở nụ cười hai tiếng, sẽ thu hồi ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thực Nhân đi tìm. Cũng không có tiếp hắn trong lời nói, Mã Doanh trưởng nhất thời xấu hổ, bất quá nghĩ đến một hồi muốn làm chuyện, trong mắt lộ ra một chút ngoan kình, bất quá rất nhanh lại thu liễm đứng lên, làm bộ chuyện gì cũng không có. Thực Nhân hoa cảm giác được chính mình sắp chống đỡ không được, liền hợp lại đem hết toàn lực làm cuối cùng dãy giụa. Cho nên này bị chém đứt hoa chi lại phát tới được thời điểm, độ mạnh yếu càng cường đại hơn, phách phách phách một trận loạn đánh, nháy mắt đem công kích chúng nó mọi người đánh bay đi ra ngoài. Hoặc đâm bị thương, bất quá đã ở lúc này, này che chở chúng nó trung tâm vị trí tầng tầng lá cây. Rốt cục bị thiêu quang, lộ ra bị thiêu có chút cháy đen bản thể đến, ghé vào chỗ cao nhìn chằm chằm vào chúng nó trung tâm vị trí ngăn chặn thủ nhóm. Vừa thấy đến này đó, lập tức đối với cùng mặt đất liên tiếp góc vị trí. Bắn ra, bạo lôi, viên đạn, tứ giai biến dị thực vật liền tính là không có tầng tầng lá cây che. Lực phòng ngự vẫn là thực cường, nếu chính là một hai viên đạn đi qua, căn bản khởi không xong cái gì tác dụng, bất quá chúng nó lực phòng ngự cường thịnh trở lại, nhưng cũng để ngăn không được liên tiếp hơn 10 khỏa bị tính toán tốt vị trí đánh sâu vào đi qua. Lực đánh vào, mà cái gọi là, bạo lôi, viên đạn, chính là viên đạn nhất kích chung mục tiêu liền lập tức nổ mạnh. Mỗi nổ mạnh một lần sẽ lập giảm một điểm lực phòng ngự. Này là bọn hắn cố ý nhằm vào mặt thế tang thi hoặc là biến dị động vật thay đổi. Thực thích hợp một ít không có dị năng quân nhân sử dụng. Liên tiếp hơn 10 khỏa, bạo lôi, viên đạn oanh tạc. Vốn cũng đã chống đỡ không được Thực Nhân hoa. Rốt cục ở cuối cùng nhất viên đạn nổ mạnh dưới, mềm liệt xuống dưới, rốt cục vẫn không nhúc nhích. Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng luôn luôn tại cùng đợi giờ khắc này. Đã sớm âm thầm lui về phía sau nhất đoạn ngắn khoảng cách bọn họ. Nhìn đến hai cái Thực Nhân hoa vừa chết, lập tức vẫy tay hô to một tiếng. Công kích, bùng một tiếng nguyên bản vừa mới bình tĩnh không đến 10 giây chiến trường. Lập tức khói đặc cuồn cuộn. Nhất là Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng sở đứng cái kia vị trí. Liên nhân ảnh đều thấy không rõ. Hơn nữa sớm an bày xong sự tình, ở bọn họ ra lệnh một tiếng, cư nhiên không phát ra cái gì một điểm động tĩnh. Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng biết bọn họ muốn làm việc đã bại lộ. Trong lòng khủng hoảng không thôi, bởi vì bọn họ biết Hạ Nguyên nhân bắn súng rất chuẩn. Sinh sợ bọn họ thừa dịp khói đặc cuồn cuộn thời điểm, cầm súng đối bọn họ manh bắn chí tử, vì thế ảo ảo muốn tìm địa phương trốn đi, đồng thời lại hướng ra ngoài loạn mở mấy thương. Bất quá bọn họ sở đứng cái kia vị trí, vốn là đại lộ trung tâm, có thể trốn thế nào đi? Hơn nữa đại gia càng hiện có khói đặc, trước tiên đã nghĩ tìm che giấu vật, kết quả che giấu vật bọn họ không tìm được. Ngược lại bởi vì đều là giống nhau ý tưởng, ở khói đặc trung thấy không rõ bóng người, cuối cùng khiến cho đại gia ngươi chàng ta, ta chàng ngươi, đều đụng vào một khối đi, ngã mặt mũi bầm dập, bọn họ khai ra kia mấy thương, ai cũng không đánh chúng, ngược lại là bọn hắn, bị Hạ Nguyên An bày tay súng thiện xạ đánh chúng vài cái. Mặc dù nói đối phương không có đối bọn họ nhất thương chí mạng, nhưng cũng thương không nhẹ, liền ngay cả Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng đều cắt trúng một phát súng. Viên đạn đánh vào bọn họ cẳng chân thượng, bọn họ nhất thời vô pháp đứng thẳng, đau ngồi dưới đất thẳng ôm chân đau hô. Cũng may Hạ Nguyên nhân không hạ ngoan thủ, chính là mấy thương liền không thanh không tức, bằng không này nhất ba bọn họ nhất định đoàn diệt, chờ đại gia phát hiện đối phương không có động tĩnh, khói đặc cũng phai nhạt một ít. Có người vọt ra, phát hiện Hạ Nguyên cùng với hắn mang đến 200 nhiều hào nhân. Liên nhân ảnh đều nhìn không thấy, lao ra khói đặc kín người mặt kinh ngạc, liên tục lùi dấu chấm hỏi kêu lên, bọn họ nhân đâu? Đều cùng đi đâu vậy? thế nào một bóng người đều không có. Đại gia nghe được cũng thực kinh ngạc, cũng ào ào lao ra khỏi đặc khu vực, quả nhiên không thấy được Hạ Nguyên bọn họ. Vì thế, không ngừng bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng nghe xong các bộ hạ trong lời nói, lại vẻ mặt mộng, ngay cả đau đớn đều quên. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.